Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 394, vây bắt Diệp Mặc. Không tin thì rất đơn giản, tao đánh cho mày đến khi tin thì thôi. Gã thanh niên mắt tam giác nói xong liền vung tay lên. Bốn gã đằng sau liền xông lên, trên người bốn gã có một luồng sát khí. Diệp Mặc vừa nhìn liền biết bốn người này lai lịch không bình thường. Hắn cảm thấy khí tức của bốn người này và Quách Khởi giống nhau. Nghĩ tới Quách Khởi liền nhớ tới Chỉ Uyển Thanh, không biết bây giờ bọn họ thế nào rồi. Bốn người này rất là hung hãn, vừa xông lên đã ra tay tàn nhẫn, có lẽ là liên quan đến thói quen. Đối với loại người vừa ra tay đã dồn người khác vào chỗ chết, Diệp Mặc cũng không lưu tình. Bất luận anh có lai lịch như thế nào, muốn giết hắn, Diệp Mặc từ trước đến nay đều không khách khí. Bốn người xông tới trước mặt Diệp Mặc, đến bóng của Diệp Mặc cũng không thấy. Liền bị Diệp Mặc đánh gãy chân, tiếng xương cốt gãy vụn vang lên có chút lạnh người. Chỉ trong tích tắc, bốn gã vệ sĩ bị Diệp Mặc đá nát đầu gối nằm trên đất. Tuy nhiên bốn gã này vẫn mạnh mẽ nhịn đau, tuy đau đến mức trên mặt mồ hôi lạnh ứa ra, nhưng không có ai kêu lên. Nhìn bốn gã đồng bọn nằm trên đất, gã mắt tam giác nhất thời ngây ra. Y chỉ nghĩ, năm người bọn gã cực kỳ đơn giản sẽ đánh cho Diệp Mặc thành tàn phế. Gã nào có biết được Diệp Mặc lại lợi hại như vậy, hơn nữa ra tay còn tàn nhẫn hơn so với bọn chúng. Lai lịch của bốn gã đồng bọn cũng không nhỏ, nhưng trước mắt đã bị Diệp Mặc đá nát đầu gối. Đúng lúc này, tại một khu nhà tư nhân cao cấp ở Yến Kinh, một gã thanh niên hơn 30 tuổi vẻ mặt ngưng trọng không ngừng gõ lên bàn trà. Gã chính là thanh niên kiệt xuất nhất của Khâu gia, Khâu Chí Học, năm nay 31 tuổi, đã là phó giám đốc sở. Có thể nói tiền đồ vô hạn, tương lai sáng chói. Khâu Chí Học vừa được biết em trai mình là Khâu Chí Chiết vừa bị người khác đánh cho thành tàn phế ở một hội quán, giờ còn đang nằm trong bệnh viện. Bác sĩ nói một bên tai gã bị điếc vĩnh viễn, điều này làm cho gã phẫn nộ đến cực điểm. Ở Yến Kinh, cho dù là những gia tộc còn lại, cũng không có ai dám đánh em trai gã thành như thế. Khâu Chí Học là loại người càng tức giận càng bình tĩnh, gã không ra tay thì thôi. Một khi đã ra tay, thì phải đánh chết đối thủ của mình, tuyệt đối không để cho đối phương một cơ hội sống. Cho nên sau khi biết được tin này, Khâu Chí Học cũng không lập tức dẫn người đi tìm Diệp Mặc, hoặc là làm gì khác, mà sai Hồ Bằng đi thăm dò xem Diệp Thiếu Gia là người như thế nào, vì sao gã lại chưa bao giờ nghe qua Lý Gia lại xuất hiện một người như thế. Nhưng cho dù Diệp Mặc có là người của Lý Gia, nhưng nếu đả thương em trai gã, thì nhất định phải trả giá. Khâu gia của gã không phải may mắn mới có thể đứng vững ở Yến Kinh, dù là Lý gia thì sao? Chuông điện thoại vừa vang lên, Khâu Chí Học liền cầm lấy điện thoại. Tuy gã hận đến thấu tim, nhưng Khâu Chí Học vẫn rất cẩn thận điều tra rõ rồi mới động thủ. Gọi điện thoại tới không phải Hồ Bằng, mà là một gã đi theo Khâu Đông Thần. Gã gọi điện đến không phải thông báo lai lịch của Diệp Mặc, mà báo Khâu Đông Thần xảy ra chuyện. Sau khi biết Khâu Đông Thần dẫn người đến hội quán Ngô Đồng và bị đánh thành tàn phế, Khâu Chí Học suýt nữa đập nát chiếc điện thoại trong tay. Từ lúc nào mà Khâu gia lại bị người khác bắt nạt như thế? Nếu nói Khâu Chí Chiết là đứa chơi bời chắc táng, thì Khâu Đông Thần là tinh anh của Khâu gia. Khâu Đông Thần cũng khoảng hơn 30 tuổi, nhưng gã tuy còn trẻ nhưng đã là cấp đại tá. Lần này về Yến Kinh là có việc. Nhất định là Khâu Đông Thần sau khi biết việc Khâu Chí Chiết bị sỉ nhục, liền dẫn người đi tìm, kết quả cũng bị đánh cho tàn phế. Dầm Khâu Chí Học một quyền đấm trên mặt bàn chắc chắn như vậy, cùng bị một quyền này đấm nát, rơi trên mặt đất. Khâu Chí Học rốt cuộc không chờ nổi nữa, y cầm điện thoại lên, lập tức bấm một dãy số. Đội trưởng Chu, tôi cần anh lập tức dẫn người đến hội quán Ngô Đồng. Đúng vậy, tôi lập tức sẽ qua. Tôi sẽ liên lạc với Yến Kinh. Tắt máy, Khâu Chí Học lại bấm một số điện thoại. Chú hai, Chí Chiết và Đông Thần bị đánh thành tàn phế ở hội quán Ngô Đồng. Cháu đã điều động người, phi báo, còn có đội, phi hổ. Vâng, cháu lập tức qua. Lai lịch vẫn chưa điều tra ra, nhưng hình như có quan hệ với Lý Gia. Hội quán Ngô Đồng, bên ngoài phòng VIP của Ngô Trạch, gã mắt tam giác cũng bị Diệp Mặc đá gãy hai chân, thậm chí còn thưởng thêm mấy cái tát. Mày giỏi, Khâu Đông Thần tao không giết sạch cả nhà mày, thì bố mày không bằng chó. Gã mắt tam giác tuy đã bị gãy chân, nhưng bị Diệp Mặc tát cho mấy phát, nói chuyện cũng không còn lưu loát nữa, nhưng vẫn hung tợn như cũ, hung hãn nhìn Diệp Mặc chửi. Diệp Mặc ánh mắt lạnh lẽo, Hắn ghét nhất người nào uy hiếp hắn. Ninh Khinh Tuyết mấy lần bị thương đều là bởi vì hắn không có tiêu diệt Tống gia mà nên. Diệp Mặc bước lên trước, một cước đá lên ngực Khâu Đông Thần, đá cho gã bay xa mấy chục mét, rơi ở bên cạnh cầu thang. Đối với mọi người mà nói, một cước này của Diệp Mặc chỉ là đá Khâu Đông Thần mà thôi, nhưng Diệp Mặc lại biết một cước này của hắn đã đá đứt tâm mạch của Khâu Đông Thần, cho dù Khâu Đông Thần có bản lãnh thì cũng không thể sống quá 3 tháng. Khâu Chí Học vừa đến nơi đã nhìn thấy Diệp Mặc đá cho Khâu Đông Thần không biết sống chết, cơn giận ban đầu còn cố kiềm chế rốt cuộc không thể kìm nén nổi. Những gã cũng vẫn cố nhịn mà không bước lên phía trước. Một chiếc xe tải đã chạy đến, gã chỉ đợi người trên xe tải xuống, lập tức sẽ dẫn Diệp Mặc đi. Cho dù Diệp Mặc có quan hệ như thế nào với Lý Gia, gã cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Khâu Chí Học không phải đồ ngốc, gã biết bản lãnh của Khâu Đông Thần, cho dù mấy gã khỏe mạnh cũng không thể đến gần gã được. Hơn nữa gã còn dẫn theo 4 gã đồng đội, thực lực như vậy mà ở trước mắt Diệp Mặc vẫn bị đá bay, một mình gã mà lên cũng chỉ ăn đòn mà thôi. Chiếc xe dừng lại, cả một đội cầm theo súng trường nhảy xuống, rất nhanh bao vây hội quán. Một gã sĩ quan đi đến trước mặt Khâu Chí Học chào một cái, sau đó đứng đợi lệnh. Khâu Chí Học cũng không lập tức hạ lệnh bắt Diệp Mặc, gã còn đợi người của đội phi báo đến. Đúng lúc này một chiếc Volkswagen dừng trước cửa hội quán Ngô Đồng, cửa xe mở ra, bên trong có 2 người đàn ông vội vã bước ra. Tôi đang đoán là ai, dám lớn lối như vậy, dám đánh cho mấy người Khâu gia của tôi trở thành tàn phế. Hóa ra là người của Thu Dương đại thiếu gia. Lý gia của anh giỏi thật, thật giỏi quá đi. Khâu Chí Học nhìn thấy Lý Thu Dương và Lý Xuân Sinh từ trong xe bước ra, lập tức giơ ngón tay cái ra lạnh lẽo nói. Lý Thu Dương có chút không hiểu, gã đến gặp Diệp Mặc, còn chưa nói chuyện không biết vì sao lại có nhiều người bao vây ở đây thế này, thì lại thấy Khâu Chí Học đã có mặt ở đây, hơn nữa nghe giọng của gã, hình như có người đánh bị thương người của Khâu gia. Người là do tao đánh, không liên quan gì đến Lý thiếu gia, mày muốn tìm thì cứ đến tìm tao là được, tao đợi. Thanh âm nhàn nhạt của Diệp Mặc truyền tới. Khâu Chí Học sững sờ, lúc Lý Thu Dương đến, gã đã khẳng định là do người của Lý gia đánh, nhưng sao gã thanh niên vừa đánh người này lại đột nhiên nói không liên quan gì đến Lý thiếu gia? Lý Thu Dương ngây ra, lập tức cũng phản ứng lại, gã có chút khinh thường nhìn Khâu Chí Học, nếu là người của Lý gia đánh, gã gây khó dễ như vậy cũng không sai, nhưng gây khó dễ trước mặt Diệp Mặc thì gã nhìn nhầm người rồi. Lúc đầu Diệp Mặc giết chết con trai của gia chủ Tống gia, cũng không thấy Tống gia làm gì được hắn, chứ đừng nói tới Khâu gia hiện nay không bằng Tống gia. Trong lòng gã đang thay Khâu Chí Học cảm thấy bi thương. Khâu Chí Học cũng không phải nhân vật đơn giản, tuy gã tức đến đầu óc u mê, nhưng vẫn chủ động bước lên phía trước khiêu chiến Diệp Mặc. Gã có thói quen đánh một đòn chết đối thủ. Hơn nữa gã thả ở trong một căn phòng tối hành hạ Diệp Mặc đến chết, cũng không muốn hiển lộ thận thủ trước mặt nhiều người. Vừa rồi gã cũng nhìn rõ thấy ánh mắt khinh thường của Lý Thu Dương, hơn nữa lời Diệp Mặc gã cũng nghe rõ ràng, hình như có chuyện gì làm cho gã cảm thấy vẫn chưa làm rõ, làm cho gã có chút bực bội. Lý Thu Dương đi đến trước mặt Diệp Mặc cung kính chào một cái, sau đó giơ 2 tay ra cười nói, anh Diệp có thể nhớ tới mà tìm Lý Thu Dương giúp đỡ. Đó là vinh hạnh của Lý Thu Dương. Diệp Mặc cũng giơ tay ra bắt tay Lý Thu Dương, sau đó nói, đi thôi, vào trong phòng nói chuyện. Nói xong, Diệp Mặc giơ chân lên đá bay 4 gã chán ở cửa phòng. Khâu Chí Học ngây ra, gã không ngờ Lý Thu Dương lại khách khí với Diệp Mặc như thế. Có thể khẳng định người này không phải người của Lý gia. Lý gia và người thanh niên trẻ tuổi như Diệp Mặc, cho dù là con cháu nòng cốt nhất, cũng sẽ không khiến Lý Thu Dương khách sáo như vậy. Một chiếc Land Rover lao đến, 7-8 gã đội phi báo nhanh chóng xuống xe, đi nhanh đến trước mặt Khâu Chí Học. Anh Khâu, tôi đã dẫn người tới. Gã đến trước mặt Khâu Chí Học nói chưa xong đã nhìn thấy Diệp Mặc đang đứng nói chuyện với Lý Thu Dương, trên mặt gã lập tức lộ ra kinh ngạc. Đúng lúc gã xác nhận người thanh niên trước mặt là huấn luyện viên Diệp Mặc, gã này vội vàng chạy tới trước mặt Diệp Mặc, chào một cái. Sau đó nói, Chu Nguyên Sinh đội trưởng đội đặc chủng binh đội phi báo, kính chào huấn luyện viên. Diệp Mặc nhíu mày nhìn Chu Nguyên Sinh, sau đó lạnh nhạt nói, bộ đội đặc chủng các anh thật không có chút giá trị gì, một cuộc điện thoại rác rưởi cũng có thể đi đến. Báo cáo huấn luyện viên, là tôi không làm tròn bổn phận, chỉ bởi vì tôi quen Khâu Chí Học, từ tự mình dẫn 8 đội viên đến, Chu Nguyên Sinh xin chấp nhận chịu phạt. Mặt Chu Nguyên Sinh đỏ bừng, một phần nguyên nhân là gã có quen Khâu Chí Học, nhưng quan trọng nhất là thân phận của Khâu Chí Học. Gã là người kế thừa số 1 của Khâu gia, là người nổi tiếng ở Yến Kinh, cho nên gã cũng phải nể mặt mũi của Khâu Chí Học. Diệp Mặc cười lạnh nói, tôi có rảnh để xử phạt anh. Anh đến từ đâu, thì về đấy cho tôi, nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Chu Nguyên Sinh nhìn cũng không nhìn Khâu Chí Học, sau khi cúi chào Diệp Mặc, liền lập tức dẫn mấy đội viên rời đi, chỉ trong nháy mắt đã mất tăm mất tích, giống như mục đích của gã khi đến đây là chào Diệp Mặc 2 lần mà thôi. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 395, sức mạnh của Diệp Mặc. Khâu Chí Học ngơ ngác nhìn đội đặc chủng phi báo vừa mới tới rồi lại đi, nghe thấy sự cung kính mà Chu Nguyên Sinh đối với Diệp Mặc, cho dù có ngốc hơn nữa anh cũng biết Diệp Mặc không phải người bình thường. Lúc này trong lòng anh ta thậm chí có chút sợ sệt. Lý Thu Dương dùng cặp mắt lạnh lùng nhìn Khâu Chí Học. Những người ở Yến Kinh được anh ta xem trọng không nhiều, nhưng Khâu Chí Học lại là một trong số đó. Khâu Chí Học gặp chuyện gì cũng bình tĩnh để suy nghĩ, hơn nữa cách làm việc cũng rất lão luyện. Có điều khiến Lý Thu Dương không ngờ tới chính là Khâu Chí Học hôm nay đã phạm một sai lầm rất lớn, dám trèo lên đầu Diệp Mặc khiêu khích. Chuyện này khiến cho anh rất vui. Khâu Chí Học sớm đã nhìn thấy được ánh mắt vui mừng của Lý Thu Dương. Lúc này anh ta đã có chút hối hận. Tuy anh không biết thân phận của Diệp Mặc, nhưng anh biết rằng Diệp Mặc chắc chắn không phải người bình thường, nếu không sẽ khiến cho Lý Thu Dương trở nên thế này. Khâu Chí Học lần đầu tiên cảm thấy bản thân căng thẳng, có chút gì đó bối rối. Đúng lúc Khâu Chí Học không biết phải làm thế nào thì điện thoại rung lên, hồi chuông dồn dập phá vỡ bầu không khí đầy căng thẳng lúc đó. Chú Ba, vâng, cháu đã tới, hội quán Ngô Đồng. Rồi giọng nói của Khâu Chí Học ngừng lại một lúc vì trong điện thoại truyền đến giọng nói gấp gáp của chú Ba Chí Học. Nhất định không được làm càn, nhanh chóng gọi người mà con phái đến đi về ngay. Càng nhanh càng tốt, chú sẽ tới liền. Con người đó không phải loại người mà nhà họ Khâu chúng ta có thể đắc tội được. Dù thế nào cũng không được đụng tới hắn, bởi vì hắn chính là Diệp Mặc. Khâu Chí Học trong đầu kêu ong ong cả lên. Nhà họ Khâu tiến quân vào Yến Kinh, những người không thể đắc tội không có nhiều, nhưng người được nhà họ Khâu liệt vào danh sách người không thể đắc tội đầu tiên chính là Diệp Mặc ở Yến Kinh. Anh ta không ngờ người này chính là Diệp Mặc, nhất thời anh có chút bối rối. Khâu Chí Học là một người kiêu ngạo, sau khi đến Yến Kinh, anh cũng biết Yến Kinh có một người tên Diệp Mặc, nhưng anh không hề quan tâm tới, cho dù Diệp Mặc có lợi hại cỡ nào cũng chỉ là người thôi, chẳng lẽ hắn có 3 đầu 6 tay sao? Tuy rằng nghe nói nhà họ Tống do chính tay Diệp Mặc tiêu diệt, nhưng anh cũng đã điều tra qua tình cảnh nhà họ Tống. Thật ra mà nói thì là nhà họ Tống tự suy sụp, cũng do Diệp Mặc chủ động giải tán lực lượng lớn của nhà họ Tống dẫn đến sức mạnh nhà họ Tống giảm xuống trầm trọng, sau cùng bị kẻ địch của họ từng bước nuốt chửng. Tuy Diệp Mặc cũng góp phần làm suy tàn nhưng không phải nguyên nhân chủ yếu. Hơn nữa sau đó Diệp Mặc còn nhạt dần trong tầm mắt của các tầng lớp cao cấp ở Yến Kinh. Dường như biến mất một thời gian dài, cũng có thể nói trước giờ hắn không hề bước chân vào con đường chính trị. Đây cũng là điều khiến Khâu Chí Học không chú trọng đến Diệp Mặc, dẫn đến nhất thời không hề nghĩ rằng Mặc thiếu gia chính là Diệp Mặc. Nhưng hôm nay anh đã tận mắt chứng kiến sức mạnh của Diệp Mặc, ngay cả đội trưởng đội, phi báo cũng cung cung kính kính trước Diệp Mặc. Điều này khiến cho Khâu Chí Học phải thay đổi cách nhìn về Diệp Mặc. Cho dù chú Ba không gọi điện đến thì anh cũng đã nghĩ đến chuyện rút lui rồi, chứ đừng nói phải đợi điện thoại của chú Ba. Một chiếc xe Mercedes-Benz màu đen phóng vào như ngọn gió và dừng lại bên cạnh Khâu Chí Học đang đứng ngẩn người ra. Ông nội nhìn thấy người bước xuống xe, Khâu Chí Học vô cùng kinh ngạc. Ngoài chú Ba ra thì ông nội cũng đích thân tới. Sắc mặt của ông nội rất khó coi, Khâu Chí Học liền biết chuyện mình gây ra hôm nay khá lớn. Ông lão sắc mặt xanh mét chạy tới trước mặt Khâu Chí Học, giơ tay lên đánh một bạt tai vào mặt Khâu Chí Học. Tao còn tưởng mày có thể làm chút gì đó cho nhà họ Khâu, ai ngờ không làm được trò trống gì hết. Ông lão đánh cho Khâu Chí Học một bạt tai xong cũng không thèm đếm xỉa đến Khâu Đông Thần đang nằm dưới đất mà trực tiếp đi thẳng về hướng Diệp Mặc. Còn không cho cảnh sát đặc chủng lui xuống, mày muốn cho cả nhà họ Khâu phải mất hết mặt mũi luôn sao? Người đàn ông đi theo sau ông lão đi đến trước mặt Khâu Chí Học quát lớn. Dạ, chú Ba. Khâu Chí Học đã biết sự việc không hề đơn giản như anh tưởng tượng, anh vẫn còn non kém lắm, vẫn chưa thể điều khiển được cảm xúc của mình. Nhìn thấy Khâu Chí Học giải tán cảnh sát, người đàn ông được gọi là chú ba kéo tay Khâu Chí Học đi theo ông lão đi về hướng phòng Diệp Mặc. Mặc thiếu gia, tôi là Khâu Trung Hành của nhà họ Khâu. Ông lão đi đến phòng của mấy người Ngô Trạch, ngay tức khắc đi đến trước mặt Diệp Mặc nói một câu. Lý Thu Dương đứng lên, nói một câu khách khí với ông lão. Ông Khâu, Diệp Mặc lập tức biết được ông lão này chính là chủ nhân của nhà họ Khâu hoặc là người có tiếng nói trong nhà họ Khâu. Hắn cũng biết nguyên nhân tại sao ông ta đến đây. Có điều với những người luôn tự xem mình là tầng cấp như ông già này thì Diệp Mặc trước giờ không hề ưa. Hắn không tin là Khâu Chí Chiết đã hoành hành ở Yến Kinh lâu như vậy mà ông ta không hề hay biết. Nếu hôm nay không gặp được hắn thì người bạn thi tu không phải sẽ bị ức hiếp đến chết sao? Thế giới này ngày càng giống với thế giới trước đây của hắn. Hắn phủi phủi tay nói, nguyên tắc của tôi chính là người không phạm tôi không phạm người. Nếu còn phạm vào tôi thì kết cục sẽ giống như ngày hôm nay. Mặc thiếu gia yên tâm, nhà họ Khâu sẽ không xuất hiện Khâu Chí Học thứ hai đâu. Chí Học còn không mau tới hành lễ với Mặc thiếu gia đi. Khâu Trung Hành nhìn Khâu Chí Học đang đứng trước cửa quát lớn. Diệp Mặc lướt nhìn Khâu Chí Học một cái, nhìn tên này hắn cảm thấy thật khó chịu. Nhưng bây giờ hắn không thể vô duyên vô cớ gây chuyện. Nếu hắn không phải tu chân giả thì tên Khâu Chí Học này bất luận thế nào cũng sẽ không để hắn sống yên thân đâu. Tên này có chút đáng sợ. Nhìn thấy Khâu Chí Học đang tạ lỗi, Diệp Mặc lạnh nhạt nói, tạ lỗi thì không dám. Người nhà họ Khâu các ông kết bạn không cẩn thận, nên có người mới dám xúi giục kẻ ngu ngốc Khâu Chí Học này để đối phó với bạn tôi. Còn người tên Hồ Bằng nữa, không cần phải đi huyện Tây Đồng nữa, ở đó đã có người rồi, không tiễn. Tuy Diệp Mặc không nói rõ nhưng Khâu Trung Hành vẫn nghe hiểu một số chuyện. Hình như người mà nhà họ Khâu sắp xếp đi huyện Tây Đồng đã bị Diệp Mặc chặn lại. Hắn cũng không nói thêm gì, chỉ dẫn theo hai người rời khỏi hội quán Ngô Đồng. Câu chuyện dường như rất dài nhưng có vẻ thời gian xảy ra rất ngắn. Trần Sương Huy và Châu Bình, câu chuyện bắt đầu từ lúc Khâu Chí Học dẫn người tới, rồi đến Lý Thu Dương, sau đó Khâu Trung Hành đến, xem tới nỗi cũng hoa cả mắt rồi. Tuy họ không biết Diệp Mặc rốt cuộc là thần thánh phương nào nhưng họ biết Diệp Mặc chính là sự tồn tại mà họ cần phải ngẩng đầu lên mà nhìn. Hai người chỉ dám đứng bên cạnh, không dám nói gì. Những người hôm nay đến đây, có người nào không phải là người mà họ chỉ dám đứng xa để nhìn, nhưng những người này lại rất e sợ khi đứng trước mặt Diệp Mặc. Châu Bình càng quyết tâm sẽ kết giao tốt với Thi Tu, còn Thi Tu lúc này hoàn toàn đã bị hóa đá. Đến khi người nhà họ Khâu toàn bộ đều đi hết, thậm chí sau khi hiện trường vụ đánh nhau cũng đã được thu dọn sạch sẽ thì Lý Thu Dương mới đứng dậy chấp tay lại nói với Diệp Mặc, anh Diệp, không biết anh tìm tôi có việc gì căn dặn không? Ngô Trạch cẩn thận ngồi bên cạnh. Từ ánh mắt tán thưởng của Lý Thu Dương tặng cho họ khi mới bước vào thì anh biết hôm nay mình đã rất đúng. Chuyện này anh đã làm rất đúng. Sau này chỉ cần anh không phạm lỗi lớn thì con đường trước mặt anh sẽ là con đường đầy vinh quang. Diệp Mặc cười nhẹ nói, tôi thật sự có chuyện cần Lý Thiếu Gia giúp đỡ. Chủ tịch huyện Ngô, anh hãy đem ý nghĩ của tôi nói với Lý Thiếu Gia một chút đi. Ngô Trạch không dám chậm trễ, vội vàng đem suy nghĩ của Diệp Mặc nói với Lý Thu Dương. Lý Thu Dương lúc này mới biết Diệp Mặc kêu anh tới là muốn nhờ anh giúp Thi Tu lên chức phó chủ tịch huyện. Đừng nói Diệp Mặc đang có dự định để dược phẩm Lạc Dương đi vào huyện Tây Đồng. Cho dù không có chuyện này thì Lý Thu Dương cũng sẽ hết lòng sắp xếp thỏa đáng giúp Diệp Mặc. Hơn nữa nhà họ Khâu trải qua sự nhắc nhở của Diệp Mặc, Hồ Bằng chắc chắn sẽ không đến huyện Tây Đồng nữa. Chuyện của Thi Tu dễ dàng hơn nhiều rồi. Thi Tu nhìn Diệp Mặc với nét mặt vui mừng và không dám tin. Anh ta không ngờ rằng, lời của Diệp Mặc đã trở thành sự thật. Diệp Mặc đúng là chỉ nói đại vài lời thì có thể khiến anh từ một kẻ vô cùng nghèo khổ trở thành một phó chủ tịch huyện. Tuy tạm thời vẫn là trợ lý cấp phòng nhưng muốn cắt bỏ chữ trợ lý thì chỉ là vấn đề thời gian thôi. Diệp Mặc hiện tại ngược lại khiến anh cảm thấy có chút xa lạ. Lúc đầu Diệp Mặc không hề có nhiều quyền thế như vậy. Lúc đầu hắn giống như anh vậy đều là những người không được chào đón nhất trong lớp. Thấy chuyện xảy ra thuận lợi hơn những gì mình dự đoán, Diệp Mặc chủ động nói, Lý Thiếu Gia, hôm nay nợ một ân tình của anh, Diệp Mặc này sẽ luôn ghi nhớ. Lý Thu Dương vội vàng cầm ly rượu lên nói, không dám, chuyện nhỏ này, sau này Diệp Thiếu Gia chỉ cần dặn dò, nếu anh xem trọng Lý Thu Dương tôi thì chỉ cần kêu tên tôi là được rồi. Diệp Mặc gật đầu đồng ý, rồi quay đầu nói với Chu Bình, chủ tịch huyện Chu, anh ở huyện Tây Đồng thời gian lâu nhất, bạn tôi thi tu bị người khác hãm hại, thậm chí còn bị ép buộc phải vay một món nợ cho vay nặng lãi khổng lồ. Tôi nghi ngờ đây là thế lực ngầm của địa phương, không biết chủ tịch huyện Chu có cách nhìn thế nào về chuyện này. Thấy Diệp Mặc hỏi mình, Chu Bình vội vàng đứng dậy, nghe xong câu hỏi của Diệp Mặc, Chu Bình lập tức nói, những thế lực ngầm này là đối tượng chủ yếu mà chính phủ chúng ta muốn tấn công, chủ tịch huyện Thi sắp sửa làm việc cùng nơi với tôi. Việc này còn phải nhờ sự trợ giúp lớn của chủ tịch huyện Thi, chúng ta tranh thủ nhổ cỏ những thế lực ngầm ở huyện Tây Đồng này, tranh thủ trả lại sự sáng sủa sạch sẽ cho huyện Tây Đồng. Thứ mà Diệp Mặc muốn có chính là câu nói này. Ngô Trạch vừa tới huyện Tây Đồng nên vẫn còn nhiều thứ chưa quen, thi tu thì càng tệ hơn nữa. Bây giờ có sự giúp đỡ của Chu Bình thì Diệp Mặc tin rằng việc xử lý những chuyện liên quan đến việc ép buộc thi tu vay tiền nặng lãi sẽ dễ như trở bàn tay. Lý Xuân Sinh lúc này chủ động đứng lên, đem một ly rượu lên đưa ra trước mặt Diệp Mặc. Mặc thiếu gia, không ngờ thi tu sắp phải đi huyện Tây Đồng rồi, tôi vừa may cũng được điều đến thành phố Hà Phong. Sau này nói không chừng tôi và chủ tịch huyện Thi vẫn còn nhiều thứ phải tiếp xúc nữa. Ly rượu này xin kính cậu trước, lát nữa sẽ kính chủ tịch huyện Thi. Lý Xuân Sinh thân làm chủ tịch thành phố, chủ động nói hay tiếp xúc với thi tu điều này hoàn toàn là vì nể mặt Diệp Mặc. Anh cảm thấy may mắn vì sự chủ động ngày hôm nay của mình. Khâu Trung Hành là người thế nào? Anh lăn lộn Yến Kinh lâu như vậy chẳng lẽ lại không biết, loại người này còn phải cúi đầu trước Diệp Mặc. Cho thấy thế lực của Diệp Mặc có thể còn lớn hơn những gì anh nghĩ. Diệp Mặc vốn dĩ muốn giúp thi tu trải đường nên mới đến đây. Thấy Lý Xuân Sinh là chủ tịch thành phố của Hà Phong nên cũng không dám chậm trễ. Hắn cầm ly một hơi uống cạn. Thi tu có ngốc hơn nữa thì cũng biết không thể để cho một chủ tịch thành phố kính rượu mình. Anh vội vàng cầm ly rượu chạy đến trước mặt Lý Xuân Sinh. Tôi còn rất nhiều chỗ chưa biết. Sau này còn phải nhờ vào sự giúp đỡ nhiều của chủ tịch thành phố Lý. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 396, Tống Tiểu Vân rời khỏi hội quán Ngô Đồng, thủ tục điều nhiệm thi tu đã có người tự động đi làm. Người cảm giác không thể tưởng tượng được nhất chính là thi tu. Anh ta vĩnh viễn không tưởng tượng được, chỉ trong mấy giờ, anh ta từ một người nghèo túng lang thang đầu đường xó chợ, lại nhanh chóng biến thành một đại diện phó chủ tịch huyện. Chuyện như vậy cho dù nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng lại xảy ra ở trên người anh ta. Diệp Mặc, mình. Trong lòng thi tu cảm thấy quá kích động. Trong lúc nhất thời không ngờ không biết nên làm thế nào để biểu đạt được sự cảm kích của mình. Anh ta biết với Diệp Mặc biểu hiện ra vẻ cường thế, muốn giúp anh ta báo thù là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng Diệp Mặc không nói giúp anh ta báo thù, chỉ thu xếp cho anh ta tới vị trí phó chủ tịch huyện này. Điều này trực tiếp biểu lộ thù của anh ta. Anh ta cần phải tự mình đi báo. Trong lòng thi tu thật sự cảm kích. Cho dù tất cả bằng hữu đều đi hết, anh ta vẫn có một người bằng hữu có thể giúp anh ta. Mối thù của cha mẹ, để bản thân anh ta tự mình báo thù, đó là kết quả tốt nhất. Điều thi tu không thể tưởng tượng được chính là, mối thù này thậm chí ngay cả bản thân anh ta cũng không cần chủ động nhúng tay vào. Bởi vì một câu nói của Diệp Mặc, Khâu Trung Hành đã đánh Đồng Kiệt và người nhà của gã xuống địa ngục. Diệp Mặc vỗ vào vai thi tu, đừng khách khí, lúc trước khi còn học ở Đại học Ninh Hải, chỉ có cậu giúp mình. Hiện tại mình làm chút chuyện giúp cậu là chuyện nên làm, chuyện trên quan trường mình không hiểu. Về sau toàn bộ phải dựa vào bản thân cậu, nhưng có oan ức gì có thể trực tiếp nói cho mình biết. Làm quan để giỏi người khác, mình không có cách. Nếu ám toán tính kế với người khác, mình lại thể giúp cậu. Thi tu âm thầm siết chặt nắm tay. Quan trường chính là ám toán. Nếu mình tiến vào chỗ này, không thể không tính kế ám toán người khác. Diệp Mặc, kỳ thật mình chưa giúp được cậu cái gì. Chỉ có điều khi nào rảnh mình muốn mời cậu tới tụ vị lâu ăn một bữa. Tuy rằng mình đã không còn phiếu ăn miễn phí, nhưng chút tiền này mình vẫn là có thể lấy ra được. Bóng ma trong lòng thi tu dần dần tan biến. Anh ta nhớ tới lúc trước anh ta và Diệp Mặc ở Đại học Ninh Hải đã cầm phiếu ăn miễn phí tới ăn ở tụ vị lâu, trong người cũng trở nên cởi mở hơn. Đương nhiên không có vấn đề. Tên quan Ngô Trạch lõi đời kia, nếu gã hỗ trợ thì tốt rồi. Nếu gã tìm cách chèn ép cậu thì đừng khách khí với gã. Diệp Mặc nhắc nhở thi tu. Hắn cảm giác đôi khi thi tu không thể giác ngộ chính trị được. Thi Tu gật đầu. Anh ta hiểu ý của Diệp Mặc. Tuy rằng ở hội quán Ngô Đồng anh ta có chút bối rối, đâu dám nghĩ đến chủ động đi kết giao với đám người Lý Xuân Sinh và Chu Bình. Nhưng sau này anh ta sẽ từ từ bổ sung sau. Đúng rồi, Diệp Mặc, sao cậu có thể đem dược phẩm Lạc Nguyệt tới huyện Tây Đồng vậy? Thi Tu nhẫn nhịn một hồi lâu, cuối cùng vẫn hỏi về vấn đề này. Diệp Mặc mỉm cười nói, bởi vì dược phẩm Lạc Nguyệt chính là công ty do mình mở. Nếu cậu không muốn làm quan, có thể đến công ty mình. Cái gì? Cho dù Thi Tu biết Diệp Mặc không đơn giản, nhưng vẫn bị lời nói của hắn làm kinh hãi không ít. Tên tuổi dược phẩm Lạc Nguyệt nổi tiếng thế nào, Thi Tu đương nhiên biết, so với máy in tiền còn lợi hại hơn. Thật lâu sau, Thi Tu mới thở dài một tiếng. Diệp Mặc, không ngờ được cậu chỉ ở đây trong một thời gian ngắn ngủi đã tạo ra thành tích lớn như vậy. Mình thật sự cảm thấy tự hào thay cho cậu. Diệp Mặc yên lặng sờ sờ cằm. Nếu không phải vì thu thập dược liệu, chắc là hắn thật sự sẽ không thành lập xí nghiệp dược phẩm Lạc Nguyệt này. Đối với hắn mà nói, ngay cả một công ty dược phẩm này thật sự chẳng tính là gì. Diệp Mặc, mình muốn đi Đại học Yến Kinh. Thi Tu nói xong, trong mắt lộ ra chút rằng câu Diệp Mặc biết ý của Thi Tu. Anh ta có hứng thú như vậy, nhất định là vì Vân Vân đang ở Đại học Yến Kinh. Hiện tại anh ta coi như là đã qua ngày khổ cực, đến ngày sung sướng, có phần không bỏ được người con gái mình đã từng thích. Cho dù người con gái kia đã phản bội anh ta, có cần mình đi cùng cậu không? Diệp Mặc nhận ra tình cảm của Thi Tu đối với Vân Vân. Nếu là trước kia, hắn khẳng định không chút do dự khuyên Thi Tu không nên đi. Loại phụ nữ như vậy còn có gì tốt để muốn? Diệp Mặc không thích nhất chính là loại con gái phản bội này. Chỉ có điều hiện tại, Diệp Mặc không ngăn cản Thi Tu. Giống như tình cảm của hắn đối với Ninh Khinh Tuyết. Tuy rằng Ninh Khinh Tuyết đã quên chuyện giữa cô và hắn, thậm chí còn có chút chán ghét hắn, nhưng Diệp Mặc đã không thể quên cô. Tuy rằng điều đó và phản bội là hai chuyện khác nhau, nhưng ít nhất hắn có thể hiểu được tình cảm của Thi Tu. So với thái độ của Ninh Khinh Tuyết đối với mình, có lẽ cô gái tên Vân Vân kia đã khiến Thi Tu bị tổn thương rất sâu. Sao cậu không khuyên mình không nên đi tìm Vân Vân? Thi Tu có chút kinh ngạc nhìn Diệp Mặc hỏi. Anh ta tưởng rằng Diệp Mặc khẳng định sẽ ngăn cản anh ta đi tìm người phụ nữ này. Tuy rằng biết rõ mình không nên đi tìm Vân Vân, nhưng anh ta vẫn không nhịn được, muốn đi tìm cô. Trong thời điểm mình khó khăn nhất, Vân Vân cũng không phản bội anh ta. Anh ta nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao khi hai người đã dần dần tốt hơn, cô lại muốn phản bội anh ta. Mình nghĩ, có lẽ cô ấy cũng có lý do riêng của mình. Diệp Mặc trầm mặc xuống, bỗng nhiên hắn rất muốn đi gặp Ninh Khinh Tuyết. Có lẽ hắn thật sự nên nghiêm túc nói chuyện với cô. Dường như Lạc Ảnh thật sự đã biến mất. Nếu Khinh Tuyết lại rời khỏi hắn, bỗng nhiên Diệp Mặc cảm giác có chút cô độc. Cho dù cô không nhớ mình thì thế nào, ít nhất hắn vẫn nhớ rõ Ninh Khinh Tuyết từng một mình tìm đến Thần Nông Giá. Vậy cũng đã đủ rồi. Coi như đi thăm cô ấy một chút. Diệp Mặc thì thào tự tìm lý do nói với chính mình. Thăm ai? Thi Tu có chút run sợ nhìn Diệp Mặc, đột nhiên hỏi. Diệp Mặc đã quyết định, bỗng nhiên cười. Mình đã kết hôn, mình đi thăm Ninh Khinh Tuyết. Hẳn là cậu không xa lạ gì đối với cô ấy. Thi Tu đâu chỉ không xa lạ. Tuy rằng anh ta chưa từng gặp Ninh Khinh Tuyết, nhưng Ninh Khinh Tuyết là vị hôn thê của Diệp Mặc. Anh ta hiểu rất rõ. Chỉ có điều anh ta không ngờ Ninh Khinh Tuyết đã kết hôn với Diệp Mặc. Không ngờ hai người thật sự kết hôn. Trong lòng kinh ngạc, Thi Tu lập tức hỏi. Anh ta thật sự không thể tin được, Ninh Khinh Tuyết người đẹp đứng đầu Yến Kinh trong truyền thuyết lại thật sự kết hôn với Diệp Mặc. Chúng mình thật sự đã kết hôn rồi, cho nên mình muốn đi Du Châu thăm cô ấy. Bỗng nhiên Diệp Mặc nhớ ra, lần trước mình đi Du Châu không phải chỉ vì muốn nhìn thấy cô ấy một lần sao, chỉ có điều không gặp mà thôi. Thi Tu không hỏi lại. Anh ta biết trong thời gian qua khẳng định đã xảy ra rất nhiều chuyện. Bằng không Ninh Khinh Tuyết sao có thể kết hôn với Diệp Mặc. Mình nghĩ hẳn là cậu không cần đi tới trường học Yến Kinh nữa. Vân Vân đang ở ngay trong chiếc thể thao đằng kia. Bỗng nhiên Diệp Mặc chỉ vào chiếc xe thể thao màu đỏ cách đó không xa. Thi Tu, một tiếng, lập tức nhận ra người ngồi trên chiếc xe thể thao kia chính là Vân Vân. Anh ta không hề nghĩ ngợi liền chặn một chiếc xe taxi, sau đó đi theo. Diệp Mặc sợ Thi Tu xảy ra chuyện không may, cũng đi theo. chiếc xe thể thao màu đỏ 708 ngoặt rồi dừng lại ở trước cửa một quán bar. Bỗng nhiên Diệp Mặc cảm giác quán bar này có chút quen thuộc. Chỉ có điều hắn nhanh chóng nhớ ra. Lúc trước hắn và Vân Băng đi tới đây, Vân Băng đã chạy vào trong quán bar này. Sau đó hắn còn đang đứng ở cửa thì gặp Nhiếp Song Song và Trác Ánh Tình. Chiếc xe thể thao màu đỏ đã dừng lại. Một gã đàn ông to béo mặt thô kéo Vân Vân đi vào quán bar. Diệp Mặc nhìn thấy Thi Tu siết chặt nắm tay cũng đi theo vào. Hắn thở dài, đành đi phía sau. Cửa phòng còn chưa đóng kín, giọng nói của người đàn ông béo mập kia truyền ra. Tống Tiểu Vân, một người đàn bà dâm đãng như cô cũng đáng nhiều tiền như vậy sao? Cửa phòng bị đóng lại, dường như mơ hồ truyền ra kêu la lớn của cô gái. Thi Tu rốt cuộc không nhịn được, đá một cước vào cánh cửa phòng. Cửa phòng bị Thi Tu đá văng ra. Trên mặt cô gái tên Vân Vân hẳn lên dấu tay đỏ bầm. Quần áo trên người đã bị xé rách. Nhưng dường như tên mập kia cũng không may mắn hơn. Y bị Tống Tiểu Vân nện gạt tàn thuốc vào trán. Xem ra hai người này bởi vì vấn đề tiền bạc mà cãi nhau rồi trở mặt. Sao anh lại tới đây? Anh cút đi. Tống Tiểu Vân vừa thấy Thi Tu đứng ở cửa sắc mặt xanh mét, chợt có chút điên cuồng quát lớn. Cô không muốn bị Thi Tu thấy mình trong bộ dạng này. Thi Tu lại một câu nói cũng không nói, cầm lấy cái thùng rác ở bên cạnh cửa đập xuống đầu tên mập. Tên mập thấy Thi Tu không thèm liếc mắt nhìn y cái nào đã động thủ với y liền bỏ Tống Tiểu Vân lại, muốn phóng về phía Thi Tu. Thấy tên mập muốn đánh Thi Tu, Tống Tiểu Vân càng giống như nổi điên nhặt gạt tàn thuốc lên tiếp tục đập vào người tên mập. Diệp Mặc nhìn cảnh tượng đánh nhau cả đoàn như vậy, không hề nói câu nào. Nhân viên bảo vệ trong quán bar nhanh chóng chạy tới, kéo mấy người tên mập và Thi Tu đang đánh nhau ra. Diệp Mặc, cậu cũng đến đây sao? Thi Tu thấy Diệp Mặc đứng ở cửa liền hỏi. Diệp Mặc gật đầu, không nói gì. Bởi vì cảnh sát đã đến đây. Sao lại thế này? Một người cảnh sát thấp lùn vừa mới nói được mấy câu, giọng nói chợt trở nên nhỏ dần. Anh ta đã nhìn thấy Diệp Mặc. Chuyện một năm trước anh ta còn nhớ rất rõ. Lúc trước Diệp Mặc bảo anh ta cút, nếu không phải người đồng nghiệp nhanh chóng nhận ra tình hình lúc đó, nói không chừng anh ta cũng ăn cơm nhà lao rồi. Không ngờ được hôm nay mình lại gặp người mà mình không muốn thấy nhất. Tên mập kia lau trán, thấy có chút máu, sau đó chỉ vào Tống Tiểu Vân nói, con kỹ nữ này tống tiền muốn lừa của tôi 480.000, còn dùng gạt tàn thuốc đập vỡ đầu tôi. Nói rõ ràng một chút. Người cảnh sát đứng bên cạnh người cảnh sát thấp bé kia thoáng nhìn sang người đồng nghiệp của mình, cảm thấy có chút kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên anh ta thấy người đồng nghiệp không uy phong như thế. Thấy người đồng nghiệp không hỏi, anh ta không thể làm gì khác hơn là đứng ra hỏi. Tên mập ổn định tinh thần một chút, sau đó nói, cô ta đồng ý theo tôi nhưng trước khi lên giường lại yêu cầu tôi cho cô ta 480.000. Dạng đàn bà nào ngủ một đêm cần nhiều tiền như vậy? Cô ta tưởng mình là Lý Sư Sư sao? Nói như vậy, anh chính là đi chơi gái sao? Người cảnh sát tùy ý hỏi. Vừa rồi, anh ta nhìn thấy ánh mắt người đồng nghiệp nhìn về phía Diệp Mặc có chút nao núng. Mà Diệp Mặc và Thi Tu đứng chung một chỗ. Rất rõ ràng Thi Tu tham gia đánh nhau. Cho nên lúc anh ta hỏi chuyện, cố ý thiên vị Tống Tiểu Vân. Tên mập lập tức lớn tiếng kêu lên, cái gì mà chơi gái? Chúng tôi tình nguyện cho nhau đấy chứ. Nếu là tự nguyện, vì sao quần áo bị xé rách như vậy? Người cảnh sát này tiếp tục hỏi. Tên mập nhất thời nghẹn lời. Chỉ có điều, ngay lập tức y lại nói, cô ta muốn nhiều tiền như vậy, đương nhiên tôi không chấp nhận. Cho nên anh chuẩn bị cưỡng hiếp đúng không? Người cảnh sát thấp bé đã phục hồi lại tinh thần, nghiêm khắc nói. Các anh hỏi như vậy là có ý gì? Các anh có tin tôi lột trang phục cảnh sát của các anh xuống không? Tên mập thẹn quá hóa giận, kêu lên. Thi Tu lại đi đến trước mặt Tống Tiểu Vân, kéo Tống Tiểu Vân lại, đôi mắt đỏ bừng hỏi. Vân Vân, em muốn gom góp 480.000 để trả nợ cho anh phải không? Tống Tiểu Vân cúi đầu, chỉ biết dụi mắt, một câu cũng không nói. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 397, vợ chồng Ninh Thị Diệp Mặc cảm thấy lời nói của tên mập có chút mập mờ. Mặc dù đang chịu sự uy hiếp của vị hai cảnh sát nhưng ánh mắt lại tỏ ra có sự trốn tránh, rõ ràng không muốn làm to chuyện này. Diệp Mặc vẫy vẫy tay với tên cảnh sát lùn. Gã nhận ra Diệp Mặc thì trong lòng lập tức cảm thấy rất bồn chồn, thấy hắn vẫy tay với mình thì lập tức cun cút chạy ra. Hơn một năm trước, tôi đã nói quán rượu này có vấn đề, không phải bảo các người về điều tra cho thật kỹ hay sao? Sao đến giờ mà quán này vẫn còn tồn tại hả? Giọng nói của Diệp Mặc tỏ rõ sự khó chịu. Gã cảnh sát lùn thở phào nhẹ nhõm đáp, lúc trước quán rượu này vốn đã bị niêm phong rồi, chỉ là mấy tháng trước quán này đã được bán lại cho một thương nhân người Ôn Châu, bây giờ đã không phải là quán rượu trước kia nữa rồi. Diệp Mặc gật gật đầu bước tới trước mặt tên mập, vỗ một cái vào đầu tên mập, hắn nói, mày dẫn Tống Tiểu Vân tới đây làm gì? Trong mắt tên mập hiện lên một thoáng do dự, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh, y nói, tôi vốn dĩ muốn đem cô ta đi bán. Hóa đây là một tên chuyên buôn bán phụ nữ, Tống Tiểu Vân thấy vậy thì mặt không còn giọt máu. Cô vốn dĩ muốn theo tên mập này kiếm chút tiền giúp Thi Tu trả nợ, thật không ngờ suýt chút nữa thì đã bị y đem bán. Mày làm việc này rất lâu rồi phải không? Bình thường mày hay dùng cách nào để lừa gạt các cô gái? Diệp Mặc tiếp tục truy vấn. Đã 3 năm rồi, rất nhiều cô gái trông thấy chiếc xe thể thao của tôi thì tự nguyện muốn đi cùng tôi thôi. Tên mập trả lời rất thẳng thắn. Diệp Mặc tung một cước làm tên mập bay đi một quãng xa. Sau đó quay sang hai gã cảnh sát nói, các người giải gã đi đi. Còn về việc xử lý như thế nào thì tôi nghĩ các người sẽ làm tốt hơn tôi. Hai gã cảnh sát ngơ ngác nhìn nhau. Bọn họ thật sự không thể tưởng được Diệp Mặc chỉ cần hai câu đơn giản đã làm rõ được vụ án buôn bán các cô gái này. Nếu hắn mà tới cục cảnh sát làm việc thì có vụ án nào là không phá được. Nhìn hai cảnh sát giải tên mập đi khỏi, Tống Tiểu Vân một hồi lâu vẫn không lên tiếng, chỉ lặng lẽ thở phào một cái. Thi Tu biết chắc Tống Tiểu Vân là thấy mình bị người ta bức trả nợ quá nguy cấp nên mới mau chóng muốn giúp mình kiếm tiền như vậy. Vân Vân, anh sắp phải tới Tây Đồng đảm nhiệm chức phó chủ tịch huyện rồi, em cùng đi với anh, được không? Thi Tu không biết phải nói gì để an ủi Tống Tiểu Vân, tự cảm thấy mình đã mắc nợ cô rất nhiều. Anh nói gì cơ? Tống Tiểu Vân không thể tin nổi vào tai mình, mở to mắt nhìn Thi Tu. Nếu lời nói đó là do người khác nói ra thì cô biết chắc chỉ là nói đùa. Còn Thi Tu, anh không bao giờ trêu đùa cô về chuyện này. Diệp Mặc không muốn quấy rầy bọn họ bèn một mình lặng lẽ rời đi. Hắn tin rằng Thi Tu sẽ có thể giải quyết tốt những chuyện còn lại mà không cần đến sự giúp đỡ của hắn nữa. Thực sự thì Diệp Mặc không thích cách thức làm việc của Tống Tiểu Vân nhưng hắn có thể nhận ra cô đối với Thi Tu là thật lòng. Thi Tu đã có được một người thực lòng thích mình, Diệp Mặc cũng thầm cảm thấy vui mừng thay cho Oai. Khi Diệp Mặc tới thăm Diệp Lăng và Diệp Tử Phong thì mới biết lần trước Diệp Lăng vì đi hội đạp thanh mà không gặp mình nên cảm thấy không vui, giờ đã tới Lưu Xà rồi. Sau khi biết Diệp Lăng đã đi Lưu Xà thì Diệp Mặc hoàn toàn yên tâm. Diệp Lăng ở Lưu Xà chắc chắn an toàn hơn ở Yến Kinh. Bởi Lưu Xà hiện tại đã hoàn toàn trở thành địa bàn của Diệp Mặc. Diệp Mặc không lập tức đi Lưu Xà mà tới Du Châu. Hắn quyết định lần này phải nói chuyện nghiêm túc với Ninh Khinh Tuyết. Nếu Lam Dụ vẫn có ý muốn ngăn cản thì hắn sẽ quay trở lại Lưu Xà một chuyến, sau đó tới Tiểu Thế Giới xem xét. Du Châu vốn là một thành phố lớn. Bây giờ vì bảng vàng dược phẩm phi dụ đã nổi tiếng cả châu Á nên thành phố càng ngày càng trở nên phồn hoa sầm uất. Mà hiện giờ người lẽ ra đang phải rất vui mừng là Ninh Trung Phi thì lại vui mừng không nổi. Tuy rằng vợ ông là Lam Dụ đã trở về nhưng con gái Ninh Khinh Tuyết thì lại mất tích. Không những vậy, cả chiếc phi cơ mà hôm đó cô đã đi cũng không thấy tăm hơi. Cả một chiếc máy bay lớn như vậy mà mất tích không rõ nguyên do, liên hệ ngược tới vụ tàu ngầm của Mỹ đã bị công kích không lâu trước đó. Nước Mỹ đã đem chuyện người ngoài hành tinh xâm lấn lên bàn nghị sự, đồng thời phát ra cuốn sách nhằm tuyên truyền cho công cuộc bảo vệ địa cầu, đề nghị hơn 200 quốc gia trên toàn thế giới nhanh chóng thành lập căn cứ phòng ngự trái đất. Tuy nhiên cũng có những động thái phản đối hành động này của nước Mỹ, cho rằng nước này đã quá lo xa. Một số ký giả của các nước cho rằng vụ máy bay mất tích lần này giống hệt với vụ máy bay chở khách đột nhiên mất tích mấy năm trước. Chiếc máy bay bị mất tích lần này là vì trên đó có một nhà khoa học nổi danh toàn cầu là giáo sư Einstein, còn chiếc máy bay chở khách mấy năm trước của Mỹ cũng là vì trên đó có chở một chuyên gia năng lượng hạt nhân vật lý nổi tiếng của Mỹ, bớt mà tới giờ vẫn không thấy tăm hơi. Thậm chí có người còn thống kê ra những nhà khoa học đã đột nhiên mất tích mấy năm trở lại đây, phát hiện cả thế giới có hơn 100 học giả và nhà khoa học nổi tiếng, còn có một số là những người khá nổi danh trong các lĩnh vực đã mất tích. nhưng điều khiến vợ chồng Ninh Trung Phi quan tâm hiện giờ chỉ là cô con gái của họ giờ đang ở đâu. Việc này đều trách em, nếu em cùng anh trở về Yến Kinh thì sẽ không bao giờ xảy ra chuyện này. Bây giờ Khinh Tuyết không biết sống chết ra sao. Trời ơi, em vốn tưởng tránh xa được cái tay Diệp Mặc kia thì sẽ bình an vô sự rồi, nào ngờ Khinh Tuyết nó vẫn gặp phải chuyện bất hạnh như vậy. Lam Dụ vô cùng ảo não. Lần này bà ở lại nước Mỹ, chẳng những không kiếm được thêm đơn đặt hàng cho công ty mà ngay chính bản thân mình suýt nữa cũng xảy ra chuyện rồi. Mặc dù cuối cùng không rõ nguyên nhân vì sao lại được thả ra, nhưng hiện giờ mỗi khi nhớ đến bà vẫn không khỏi sợ hãi. Nhắc tới cái tên này, Ninh Trung Phi lại trầm mặc giây lát. Lát sau ông mới lên tiếng, lúc ở Yến Kinh, anh thấy tên tiểu tử này quả thực là rất giống hắn ta. Nhưng cũng không phải là không có những nét khác biệt. Lam Dụ hơi sửng sốt, anh nói nhờ có sự trợ giúp của Diệp Mặc mà dược phẩm phi dụ mới có thể xưng vương tại châu Á. Ninh Trung Phi lắc lắc đầu, không phải, anh chỉ cảm thấy tên đó và Diệp Mặc khá giống nhau, nhưng hồi đó Diệp Mặc mà anh thấy thấp hơn nhiều, có lẽ tên tiểu tử đó đã đẹp trai, phong độ hơn không ít. Anh cũng chỉ là hồi Khinh Tuyết đính hôn mới trông thấy hắn một lần, bao nhiêu năm rồi, hắn trông như thế nào anh cũng không nhớ rõ nữa. Thậm chí lúc ấy đến tên hắn anh cũng còn chưa hỏi qua. Lam Dụ nhìn Ninh Trung Phi bằng ánh mắt kỳ lạ, một lúc lâu sau không nói gì, trong lòng càng khẳng định gã trẻ tuổi mà chồng mình trông thấy chính là Diệp Mặc. Chồng thì đã mấy năm không thấy Diệp Mặc, nhưng bà thì đã gặp qua. Chỉ không lâu trước đó thôi. Sự thay đổi của Diệp Mặc so với mấy năm trước đã là quá lớn rồi, khó trách ông nhất thời không nhận ra hắn. Không những dung mạo đã đổi khác mà khí chất cũng khác xưa rất nhiều, ngữ khí nói chuyện, động tác hành vi cũng biến đổi dường như chẳng còn lại chút gì của ngày xưa. Sao vậy? Ninh Trung Phi nhìn vợ bằng ánh mắt kinh ngạc, hỏi. Lam Dụ thở dài, Trung Phi, em đang nghĩ chúng ta có nên nói cho Diệp Mặc biết về sự mất tích của con gái không? Không phải em luôn phản đối Khinh Tuyết nhớ tới những chuyện trước kia hay sao? Hơn nữa em cũng không thừa nhận chuyện của Diệp Mặc và Khinh Tuyết cơ mà. Sao bây giờ lại muốn cho Diệp Mặc biết chuyện này? Ninh Trung Phi càng cảm thấy kỳ lạ, hỏi. Lam Dụ trầm mặc hồi lâu rồi mới lên tiếng. Em nghĩ có lẽ mình đã sai chăng? Có những chuyện đã xảy ra rồi thì không thể nào thay đổi được. Tuy rằng em không biết vì sao Khinh Tuyết đột nhiên lại mất đi ký ức về quãng thời gian cùng với Diệp Mặc, nhưng rõ ràng tình cảm của nó đối với hắn là vô cùng sâu đậm. Em tưởng rằng Khinh Tuyết hay xảy ra chuyện như vậy là vì có liên quan đến Diệp Mặc, thế nhưng lần này rõ ràng là không dính dáng gì đến hắn cả. Chắc là cái số con gái mình nó bất hạnh như vậy, với cả. Ninh Trung Phi gật gật đầu, kỳ thật anh sớm đã phản đối việc em áp đặt suy nghĩ cho con như thế rồi. Ký ức của nó... Nó có quyền được nhớ, chúng ta chẳng có lý do gì để ngăn cản cả. Nhưng giờ con gái đã mất tích rồi, cho Diệp Mặc biết thì có tác dụng gì, chỉ càng làm cho hắn thêm lo lắng mà thôi. Hơn nữa lúc trước em không đồng ý chuyện của hai đứa, bây giờ Khinh Tuyết nó xảy ra chuyện em mới cho hắn biết. Làm như vậy, Diệp Mặc sẽ nghĩ sao? Lam Dụ lắc lắc đầu, Trung Phi, anh không hiểu Diệp Mặc rồi. Mặc dù em cũng không hiểu cậu ta, nhưng Tống gia vì sao lại không làm khó cho Khinh Tuyết nữa. Em nghĩ chuyện này có liên quan tới Diệp Mặc. Không biết suy đoán này của em là đúng hay sai, nhưng trong đó nhất định có sự can thiệp của cậu ta. Chỉ là chúng ta đã rời khỏi Yến Kinh quá lâu nên có nhiều chuyện không biết mà thôi. Nên em định đem chuyện này nói cho Diệp Mặc, để hắn nghĩ cách giúp chúng ta ư. Nhưng em có nghĩ tới ngay cả chính phủ Mỹ tới giờ vẫn chưa điều tra ra được gì. Một mình Diệp Mặc liệu có thể làm được gì cơ chứ? Ninh Trung Phi nói. Lam Dụ khoát tay, nói. Thứ nhất, Diệp Mặc dù sao cũng là chồng trên danh nghĩa của Khinh Tuyết. Chuyện Khinh Tuyết bị mất tích không thể nào không cho cậu ta biết được. Thứ hai, em nghi ngờ người thanh niên mà anh gặp ở Yến Kinh chính là Diệp Mặc. Nếu không thì còn có ai vô duyên vô cớ lại đi giúp đỡ nhà mình nữa đây? Hắn là Diệp Mặc ư? Cho dù đúng như thế đi chăng nữa thì hắn cũng có quyền gì để chúng ta trúng thấu dược phẩm Lạc Nguyệt chứ? Ninh Trung Phi không dám tin, hỏi. Lam Dụ chậm rãi nói, muốn xác định hắn có phải Diệp Mặc không rất đơn giản. Cứ gọi Mộ Mai tới hỏi là ra ngay, Mộ Mai chắc là sẽ nhận ra hắn, hoặc tìm một tấm ảnh của hắn là biết ngay ấy mà. Ninh Trung Phi vừa gật đầu đồng ý thì vừa hay Lý Mộ Mai đã tới. Đôi mắt của Lý Mộ Mai sưng đỏ. Bởi sau khi biết tin Ninh Khinh Tuyết mất tích thì không đêm nào ngủ ngon. Nếu biết Diệp Mặc đang ở đâu thì cô sớm đã đem chuyện này kể cho hắn rồi. Không ngờ hôm nay Diệp Mặc lại tới Du Châu. Trước mặt Diệp Mặc, cô không dám nói ra chuyện Ninh Khinh Tuyết đã mất tích. Trước đó, cô phải về đem chuyện Diệp Mặc đã tới báo trước cho Lam Dụ đã. Diệp Mặc nhìn theo bóng Lý Mộ Mai, trong lòng cảm thấy có chút kỳ lạ. Hình như Lý Mộ Mai đang có chuyện gì đó, dược phẩm phi dụ giờ đã xưng vương châu Á rồi, cô còn điều gì không vui đây? Cái gì? Mộ Mai, cháu nói Diệp Mặc đến rồi ư? Nhanh, bảo cậu ta vào đi. Lam Dụ lập tức đứng dậy, bà muốn mau chóng nói cho Diệp Mặc biết về sự mất tích của con gái. Ninh Trung Phi cũng đứng lên, gã thanh niên xưng anh em với ông lại là Diệp Mặc ư? Chuyện audio mới, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ. Để cập nhật thêm nhiều chuyện mới hơn nữa, các bạn vui lòng đăng ký kênh YouTube và like fanpage Chuyện Hay.